Diệp Thiếu Cục xúc sủng vợ. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng quá. Đây là cảm giác duy nhất sau khi Cố Phi khôi phục ý thức. Trên người đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn. À, cả người cô cứng đờ. Không kìm được la lên. Bị người đàn ông đè trên người cưỡng hôn. Duỗi tay đụng vào mặt anh. Cơ thể anh bất giác dừng lại và sau đó động tác càng lúc càng hung mãnh. Người đó là Diệp Đình Dực, là người cô không muốn gặp lại. Mơ sao? Cố Phi rơi vào mông lung đầy sương mù. Tỉnh lại lần nữa, Cố Phi mở mắt ra. Nhìn thấy phía trên là đèn treo thủy tinh xa hoa. Đây là Thế Cẩm Hào Đình. Sao cô lại ở đây? Đây là căn nhà bỏ trống sau khi cô và Diệp Đình Dực ly hôn. Từ từ ngồi dậy, đau nhức trên người nhắc nhở Cố Phi. Tất cả những thứ này đều không phải là giấc mơ. Cúi đầu nhìn cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì. Cô kinh hãi nhìn gương ở phía đầu giường mình. Thân là người con gái xinh đẹp bậc nhất Tân Thành. Khuôn mặt Cố Phi khiến chúng sinh điên đảo. Đẹp không gì tả nổi. Chỉ cần cô khẽ mỉm cười. Vô số người đàn ông hận không thể đem mạng dâng cho cô. Nhưng cô trong gương lúc này rõ ràng trẻ hơn rất nhiều. Thoải mái không? Cho tới bây giờ tôi cũng không biết. Hóa ra vợ tôi như vậy. Giọng nam trầm thấp vang lên. Cố Phi bất ngờ quay đầu. Đập vào mắt là Diệp Đình Dực nghiêng người dựa vào cửa phòng tắm. Trong miệng ngậm thuốc lá với vẻ mặt hờ hững. Anh mặc quần thường, cùng áo thun màu đen bó sát người. Chân mang một đôi giày bết. Giày bết. Cô nhớ khi Diệp Đình Dực bị cô làm liên lụy, sau đó chủ động rời khỏi thị trường trong nước. Anh chưa từng ăn mặc như vậy. Cố Phi hơi cau mày. Bên trong khói thuốc lượn lờ, gương mặt tuấn tú của Diệp Đình Dực vẫn còn đọng một chút trong ký ức của cô. Nhất là đường góc cạnh, kèm theo đó là cả người mang theo hơi thở cuồng ngạo. Lưu manh, đây là dáng vẻ Diệp Đình Dực trong hoàn cảnh chưa bị ép rời khỏi quê hương. Đi ra nước ngoài, là Phật đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Cho cô trở lại bên cạnh anh sao? Hai hàng nước mắt không một tiếng động chảy xuống. Cô muốn cười, muốn đi lên trước ôm lấy anh. Thế nhưng nước mắt càng chảy càng nhiều. Là em tính kế tôi. Em khóc cái gì? Lông mày lưỡi mác của Diệp Đình Dực hơi nhíu lại. Nhớ tới đêm qua cô vừa mắng vừa ngắt anh. Lúc này sau lưng anh còn lưu lại vô số dấu móng tay Cố Phi. Cô dâu nhỏ này của anh không phải tối hôm qua bị anh làm cho sợ hãi đấy chứ. Cố Phi còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau khi mừng rỡ. Thì cửa phòng đã bị người đẩy ra. Mang theo giọng nói vui vẻ. Chị không sao chứ. Khi cửa vừa mở đó, Diệp Đình Dực nhíu mày bước nhanh về phía trước. Kéo chăn che cơ thể Cố Phi. Anh Đình Dực. Sao anh lại ở trong phòng của chị em? Các người tối hôm qua ngủ cùng một chỗ. Âm thanh bén nhọn vang lên. Cố Phi vỗ tay Diệp Đình Dực. Chăn đè quá nhanh, làm cô không thở được. Cô cầm bàn tay lớn thả lỏng ra. Hơi nâng người lên, thoáng nhìn thấy khuôn mặt Cố Mạn Kỳ không được tự nhiên. Kiếp trước, cô thương Cố Mạn Kỳ là con ghẻ có thân phận xấu hổ. Tính cách lại đơn thuần. Nên vẫn luôn coi cô ta là em gái ruột, mà quan tâm rất nhiều. Cô là có bao nhiêu ngốc chứ? Nhớ tới trước khi chết, người nhà họ Cố lạnh lùng. Sắc mặt Cố Mạn Kỳ liều lĩnh, khiến Cố Phi căm uất không thôi. Nhưng cô biết rõ, bây giờ không phải lúc cô và Cố Mạn Kỳ tính sổ. Cô còn có chuyện quan trọng phải làm. Cố Mạn Kỳ, mặc dù em không phải là con gái nhà họ Cố, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Cố, được giáo dục cơ bản. Như thế nào đến cả một kiến thức phổ thông là vào phòng của người khác phải gõ cửa cũng không biết vậy. Cố Phi không chút khách khí nói khiến Cố Mạn Kỳ hơi sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn Diệp Đình Dực ngồi ở trên giường. Cắn môi uất ức giải thích. Em, chị, thật xin lỗi. Là do em quá lo lắng cho chị. Nên vội đến cả cửa cũng quên mất gõ. Quên mất. Vậy lần này nhớ đúng không? Chị muốn thay quần áo. Em đi ra ngoài đi. Nhưng mà, chị, anh Minh Triết ở bên ngoài. Không gọi được điện thoại di động cho chị. Anh ấy đang rất lo lắng. Cố Mạn Kỳ cúi đầu xuống. khuôn mặt tỏ vẻ khó xử, lại như cố ý đề cao âm lượng. Một màn này rất quen thuộc. Cố Phi nhếch miệng, cười hiểu rõ. Đây chắc hẳn là quay về lúc tới cô và Diệp Đình Dực mới cưới. Đêm qua, là lần đầu tiên bọn họ cùng phòng trong 3 tháng kết hôn. Kiếp trước, bị ép gả cho Diệp Đình Dực, cô không cam lòng. Sau khi kết hôn liền dùng hết mọi thủ đoạn bức Diệp Đình Dực ly dị với cô. Chuyện tối hôm qua, là Cố Mạn Kỳ nghĩ kế cho cô. Bảo cô bỏ vào trong rượu của Diệp Đình Dực ít thứ. Rồi an bài cho anh một cô gái. Như vậy có thể thu thập được chứng cứ anh đã kết hôn mà còn tỳ y hát. Sau đó thì lên tòa đệ đơn ly hôn. Nhưng Diệp Đình Dực là ai? Anh thân là Tổng Giám Đốc Đằng Long. Là vũ khí bất khả chiến bại. Mặc dù uống rượu không phòng bị cô. Nhưng rất nhanh đã phát hiện rượu có vấn đề. Anh từ chối bất kỳ tiếp xúc của người nào. Lên cơn giận dữ kéo Cố Phi. Đi thẳng về nhà. Ném cô lên giường cưới. Không tiếp tục dung túng cô làm sằng làm bậy. Diệp Đình Dực không nhẫn nhịn kiềm chế. Khiến cho Cố Phi chân chính thấy được thế nào là. Hỗn thế ma vương. Trong miệng bạn bè. Mặc kệ cô khóc giống dãy giụa. Vẫn hoàn toàn ngồi vững danh phận vợ chồng. Trên giường, Diệp Đình Dực nghe thấy Cố Mạn Kỳ nói vậy thì cau mày đứng dậy định đi. Cố Phi nhanh chóng nắm bàn tay lớn của anh lại. Làm lơ ánh mắt nghi hoặc của anh. Cười lạnh nói, chị đây là ở nhà mình. Chị và chồng chị ở cùng một chỗ. Phùng Minh Chiết là ai? Anh ta lo lắng thì thế nào? Kiếp trước cũng là cảnh tượng này. Cố Mạn Kỳ và Phùng Minh Chiết tới sớm. Cô nhào vào trong ngực Phùng Minh Chiết. Chỉ Diệp Đình Dực mắng to. Ồn ào ầm ĩ, khiến hai người nhà họ Diệp người ngã ngựa đổ. Ngẫm lại, khi đó cô đúng là quá ngu ngốc. Thấy Cố Phi không gây chuyện giống như trong suy nghĩ của mình. Cố Mạn Kỳ không cam lòng cau mày. Ngẩng đầu nhìn Diệp Đình Dực. Trong mắt cô ta lóe ra sự si mê và tham lam. Đúng đấy, chắc là do em nghĩ nhiều rồi. Chỉ có điều chị và anh Minh Chiết là thanh mai trúc mã. Anh ấy rất lo lắng cho chị. Ngày hôm qua còn đợi chị đến cả đêm. Nếu không chị đi ra gặp anh ấy một chút đi. Không cần, không ai bảo anh ta phải chờ chị. Chị và Đình Dực cả đêm qua không ngủ. Không còn sức để gặp anh ta. Bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Cố Phi cười lạnh nói. Nghe câu, cả đêm qua không ngủ. Này, Cố Mạn Kỳ cúi đầu xuống. Che giấu ghen ghét trong mắt. Cô ta cắn môi. Được rồi, chị cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Em đi trước. Thấy hai người Cố Phi đều không có để ý cô ta. Cố Mạn Kỳ buồn bực xoay người rời đi. Cách chương.